Còn có một tử này, Phật tử này hỏi: năm mới vừa qua con Phật tử chân tín minh xin làm bài thơ tặng Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Cái này thơ chứ không phải hỏi. Thôi tôi đọc cho vui. Năm mới vừa qua lòng con rộng rã được gặp thầy trong bậc giảng đường. Dù tuổi thầy đã cao nhưng lòng thầy vẫn trẻ mãi. Lời thầy giảng nghe êm như dòng suối nhạc. Mắc cỡ quá, đọc sao được.